喂，Liễu Tri. Thánh đế là trí tuệ, Liễu Tri Thánh đế. Một cách đầy đủ, một cách đầy đủ. Thánh đế là khổ tập diệt đạo, cái trí này là thôi. Trí này thì hiểu rõ thánh đế rồi. Một chúng sanh khi mà khởi lên cái trí tứ quả thì nó gọi chúng sanh đó là Bồ Tát, là giác giả, hay chúng ta gọi là Phật. Ai giác ngộ tứ đế thì người đó gọi là Phật. Mà Phật chia là có ba hạng, tức là Sắp Pha Du Bồ Tát là Phật toàn giác như Đức Phật Thích Ca như chúng ta đó. Phát triển của Bồ Tát là Phật độc giác, sau các Bồ Tát là Phật thinh văn, tức là những vị A-la-hán thinh văn thông thường, thinh văn giác. Cho nên chúng ta xài cái từ thinh văn giác, chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu chữ thinh văn giác. Nghe nói đến Phật thì chúng ta lại cố chấp cái từ từ ngữ, chúng ta cho rằng Phật là khác, mà A-la-hán là khác, sai hoàn toàn. Tại sao vậy? Toàn giác, độc giác và thinh văn giác, chữ giác mà gắn ở phía sau đó, cái từ chữ giác đó đều là Bồ Tát cả. Bồ Tát là giác. Nếu chúng ta đọc âm là Phật hay là Phật Đà, nhưng mà chúng ta dịch là giác, như vậy chúng Bồ Tát là giác giả. Giác giả là Phật giả, Phật giả là giác giả. Vậy đó, vậy đó. Không có khác. À, một cách đầy đủ chấm. Ở đây chính là trí trong tứ quả, trí trong tứ quả. Cái tiếng Hán mình cũng hơi khó ha. À, gọi là tứ quả, người ta cũng có thể hiểu là tứ quả là bốn quả mà tứ quả cũng có nghĩa là quả thứ tư, kỳ cục. Đúng ra là đệ tứ quả chứ hả, đệ tứ quả, nhưng mà cứ nói tứ quả là người ta hiểu rồi, ai mà hiểu sao hiểu. Kỳ lạ, trí trong tứ quả chấm. Ở đây chúng ta chú ý như thế này, trong chú giải giải thích ba cái loại trí này. Thế nào là biết cái chưa biết, và biết cái đã biết, và thế nào biết một cách đầy đủ? Thì các ngài thí dụ như thế này, giống như một người đang đi trong đêm tối, đang đi trong đêm tối không thấy gì ở phía trước cả, và người đó có được nghe người khác nói lại là ở phía trước này có một ngôi nhà trú ẩn, nơi đó an toàn, thì người đó tin là như vậy thôi, tin là như vậy, biết là như vậy, biết hơn những cái người mà không được thông tin đó. Thì biết đó gọi là cái trí tuệ thông thường, tuệ quyền, tuệ thông thường, hay gọi là tưởng tri, chỉ tưởng tri thôi. Nhưng mà nếu như đang đi trên đường đó mà trời chớp lên, lóe sáng lên, người đó chính mắt nhìn thấy căn nhà mà hồi đó giờ chưa từng thấy, và đây là thấy lần đầu tiên, thì cái thấy đó là biết cái chưa từng biết. Thì như vậy đối với vị này, đối với vị này là không còn nghi ngờ gì nữa, là bởi vì chính mắt mình trông thấy mà, mặc dù chỉ mới thấy đầu tiên, và thấy lần đầu tiên đó gọi là thấy cái chưa từng thấy. Đi thêm vài bước nữa thì trời chớp nữa, lại thấy lần thứ hai, trời chớp nữa lại thấy lần thứ ba, như vậy những cái thấy sau đó, những cái thấy sau đó gọi là biết cái đã từng biết, tức là hồi nãy trời chớp lần đầu tiên là đã biết rồi, mà bây giờ biết thêm nữa, biết thêm những cái đã từng biết, thì như vậy là bậc hữu học, là bậc hữu học. Cho đến khi vị đó đi, khi mà trời sáng bừng lên, mặt trời mọc lên, thì vị đó thấy rõ căn nhà, là lúc bây giờ là không còn cái gì để nói nữa, là thấy một cách trọn vẹn cái ngôi nhà đó. Thì ở đây là chỉ cho cụ tri quyền, trí vị A-la-hán, A-la-hán quả. Thì vậy chúng ta dựa vào ba cái thí dụ đó, dựa vào cái thí dụ đó để chúng ta hiểu biết về cái trí của bậc hữu học là như thế nào. Chấm xuống dòng. Trong 22 quyền, có 8 chi quyền sắc, có 8 chi quyền sắc mở ngoặc đơn, năm mười ba mười bốn mười lăm. Mười lăm chi quyền danh, 15 chi quyền danh. Nama Idriya. Chấm phẩy. Nhưng mạng quyền như mạng quyền gồm cả danh và sắc, nên chỉ nêu có 22 quyền. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy cái này chung nhau nè. Thì bây giờ chúng ta đếm nè. Thì đây 7, 8. Ở đây 14 là 22 cái gì nữa? không? Vậy đó, chấm sử dụng. Tính về chi pháp, tạo ra pháp quyền, tạo ra pháp quyền hai chấm. Sắc quyền gồm bảy chi pháp, gồm bảy chi pháp mỗi một đơn, gồm tám chi pháp chứ, gồm tám chi pháp, gồm tám chi pháp mỗi một đơn, năm sắc thần kinh, hai sắc tính và sắc mạng quyền. Năm sắc thần kinh, hai sắc tính và sắc mạng quyền, đóng ngoặc đơn, chấm phẩy. Danh quyền, chấm phẩy nha, đóng ngoặc đơn, chấm phẩy. Danh quyền gồm tám chi pháp, danh quyền gồm tám chi pháp mở ngoặc đơn, tâm phẩy. Sở hữu thọ, phải. Sở hữu mạng quyền, phải. Chỉ sở hữu chúng ta viết tắt SH. Sở hữu mạng quyền, phải. Sở hữu tính, sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu định và sở hữu tuệ. Sở hữu tính, sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu nhất hành và sở hữu trí tuệ. Đúng hoặc đơn, chấm. Như vậy chúng ta đã học xong, chúng ta trễ 3 phút, trễ 1 phút, 1 phút. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Samma Sambuddhassa. Trước khi chúng ta đi vào trong cái chương trình học, tôi cũng có một vài vấn đề để trình bày với chư tăng. Là vì cái nhu cầu chỗ ăn và chỗ ở trong chùa cho các vị tu nữ và những cư sĩ, do đó cho nên chúng ta có công trình xây dựng hai ngôi phước xá. Và trong thời gian mà thực hiện những cái công trình đó thì thứ nhất là chúng ta rất là ồn ào, cái việc học của chúng ta sẽ bị phân tâm, cái điều đó không thể chối cãi được, không thể dừng lại được. Và thứ hai nữa là những cái chuyện ở trong chùa thì đương nhiên với tinh thần tập thể thì chư tăng chúng ta trong chùa cũng phải có một trách nhiệm, do vậy cho nên chúng ta bị chi phối trong cái việc học tập. Và do đó cho nên sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định như thế này: là mỗi tuần chúng ta chỉ học ngày Chủ nhật thôi, vì ngày Chủ nhật có chư Phật tử đi đến tham dự, do đó cho nên chúng ta cũng có thể nhân sự tuần sự chúng ta có cái cơ hội, có cái dịp đó để cho các Phật tử học trong lớp với chư tăng về cái môn này, để duy trì cái lớp học của chúng ta không có bị gián đoạn lâu. Còn những cái ngày thường, những cái môn học chẳng hạn như Pali hoặc luật hoặc là kinh tiểu bộ thì những cái môn học đó tạm thời trong những ngày, trong thời gian này là chúng ta nghỉ, cho đến khi nào chúng tôi cảm thấy là được thì tôi sẽ thông báo cho chư tăng sẽ học sau. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói trong ngày hôm nay là cũng theo như các cái tinh thần trước, lớp học của chúng ta mỗi khi mà bế giảng hay mỗi khi mà khai giảng tôi đều có một buổi nói chuyện với quý vị trong khoảng 5 hoặc 10 phút để tinh thần học tập của chư tăng và các Phật tử chúng ta có cái sự gắn bó hơn, chúng ta hâm nóng niềm tin hơn. Đối với những vị mà đi pháp hành hay là những vị có cái phận sự pháp hành gọi là Vipassana Thura thì những vị đó phải bỏ hết tất cả những cái công chuyện, dù cho đó là chuyện chùa, vị đó cũng không để quái niệm, không để bận tâm, và phải thực hành xuyên suốt gọi là Anupassana, thực hành xuyên suốt. Khi mà xuyên suốt như vậy đó thì mới có hiệu quả của pháp tu. Còn như đối với chúng ta thì trên lĩnh vực pháp học gọi là Granthathura, ngay trong lúc mà chúng ta học có đôi khi chúng ta cũng bị phóng tâm, và ngoài cái giờ học chúng ta cũng còn sinh hoạt ở trong chùa, sinh hoạt cá nhân hay sinh hoạt tập thể, và ít nhiều chúng ta cũng phải có một vài trách nhiệm đối với việc sinh hoạt ở trong bổn tự, do đó cho nên chúng ta bị bận tâm cũng nhiều, bị chi phối nhiều, không có được xuyên suốt như các cái vị đi pháp hành. Thì ở đây tôi cũng xin gợi ý cho chư tăng một điều là cho dù chúng ta không phải đang đi pháp hành, chúng ta chỉ đang trong thời gian nghiên cứu và học tập giáo pháp, nhưng cũng không có nghĩa là trong khoảng thời gian đó chúng ta bỏ quên cái cuộc tu tập của mình. Tu tập như thế nào? Ở đây chúng ta phải thường xuyên nhớ đến thân ngũ uẩn sanh tử của mình, luôn luôn mỗi giờ mỗi phút mỗi sát na đều có sự biến hoại, đều có sự sinh diệt. Nhìn thấy những người xung quanh bị suy sụp về tinh thần, suy sụp về thể xác, đi đến cái chỗ bệnh hoạn và cái chỗ chết, thì chúng ta phải xét lấy cái đó để làm cảnh tượng mà chúng ta quán tưởng cho bản thân của mình. Vì vậy cho nên tôi không bắt buộc, nhưng tôi chỉ gợi ý cho các vị là cho dù chúng ta đang ngồi trong lớp học hay là chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta sinh hoạt làm các cái công việc công quả, chúng ta cũng cố gắng chúng ta kiểm soát được nội tâm của mình, kiểm soát được hành vi cử chỉ của mình, và chỉ làm những gì mà chúng ta có thể làm được và làm trong cái phạm vi cho phép, chứ chúng ta không nên phóng dật quá lố, chúng ta không nên dễ vui quá đáng. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong cái thời gian mình đang làm việc như vậy thì chúng ta sẽ quên mình. Bởi vì con quỷ vô thường hay là tưởng thần không bao giờ quên mình đâu. Vì vậy cho nên bất cứ ở một cái thời điểm nào, trong lúc ăn, trong lúc ngủ, trong lúc làm việc, trong tứ quan nghi nào, đi đứng nằm ngồi, bất luận, thì lúc đó chúng ta cũng phải tự kiểm soát chính mình. Và chúng ta hãy chợt nhớ đến cái việc tu tập, thì chúng ta phải ghi nhận rằng các pháp hữu vi là vô thường, có thân đây phải chịu sự già, sự bệnh, sự chết. Các vị cứ quán niệm như vậy đi, trong lúc làm việc hay trong lúc ăn lúc ngủ cũng như thế đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gắn bó với cái sự sống, gắn bó với đời sống phạm hạnh, chúng ta không thể quên được. Bởi vì cái việc tu tập của chúng ta nó khác hơn là những cái nhà nghiên cứu. Việc tu tập nó khác hơn là những nhà họ thí nghiệm, những nhà khoa học họ thích thí nghiệm. Những nhà khoa học thí nghiệm thì họ đòi hỏi phải ở trong cái phòng thí nghiệm. Ngoài cái phòng thí nghiệm ra thì họ không thể nào họ có đủ phương tiện họ thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu thì họ phải ở trong cái thư viện để họ đọc sách và họ viết lách. Còn nếu mà cho công việc làm khác thì họ sẽ không thể làm được việc đó. Nhưng đối với người tu tập thì bất luận ở đâu, chỗ nào có phiền não sanh khởi thì chỗ đó chúng ta có thể khởi lên tâm thiện để mà chúng ta đoạn trừ phiền não đó. Tôi nói như vậy các vị hiểu rồi. Vì vậy cho nên việc tu tập của chúng ta, tu tập bất kỳ giờ phút nào. Như vậy cái trách nhiệm tu tập đó là trách nhiệm ở tự bản thân mỗi người, chứ không phải là ở ông thầy hay ở vị trụ trì, hoặc là ở cái hội chúng hay ở giáo hội. Không lẽ sự tu tập của chúng ta chờ khi nào giáo hội cho phép ấn định cái giờ, cái thời gian rồi chúng ta mới tu trong cái thời gian đó? Ngoài thời gian của giáo hội ấn định thì chúng ta không tu sao? Có nhiều vị tu sĩ chúng ta bị nhầm lẫn ở chỗ là hễ mà giáo hội đưa ra tổ chức cái mùa an cư thì tới mùa an cư mới tu tập, ngoài mùa an cư không có tu. Còn trong chùa chúng ta cứ nghĩ rằng hễ mà bước vào trong lớp thì giờ đó mới là giờ học tập, mới là giờ suy nghĩ pháp, còn ra ngoài lớp thì chúng ta không cần suy nghĩ pháp. Rồi có những vị họ suy nghĩ khi nào mà ngồi lại kiết già hoặc bán già thì lúc đó mới gọi là tu tập, chứ còn ngoài ra đó thì không có tu tập. Đi đứng hay nằm ngủ không có tu tập, ăn không tu tập, làm việc không có tu tập. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta bỏ quên, chúng ta sơ ý rất nhiều. Chúng ta phải tu tập mỗi lúc. Nói xin lỗi ngay khi mà chúng ta đi giải ở trong nhà xí, ngay chỗ đó chúng ta cũng có thể khởi lên cái tâm niệm tu tập được nữa mà. Chúng ta khởi lên tâm niệm tu tập được, tùy theo. Nhưng mà chúng ta quán cái thân này, chúng ta quán sự khổ này, cái sự bức bách của thân thể này, quán sự cấu quế của thân thể này. Hoặc là chúng ta ra, chúng ta làm việc bên ngoài, trời nắng oi bức khó chịu, thân thể nhơ nhớp, mồ hôi, bụi bặm vân vân. Thì ngay trong lúc đó chúng ta mới suy xét, chúng ta thấy rằng đây là cái khổ, một trong những cái khổ, khổ của thân ngũ quẩn khi còn xuất hiện ở thế gian này. Quý vị quán chừng đó thôi, bao nhiêu đó cũng đủ phát sanh trí cho chúng ta rồi. Và nếu như chúng ta tu tập như vậy thì Đức Phật Ngài thường nhắc ở trong Kinh Pháp Cú là vị tỳ kheo mến Pháp, trú Pháp, tâm tư hằng niệm Pháp sẽ không rời chánh Pháp. Hễ mà chúng ta còn an trú trong Pháp như thế đó thì quanh năm suốt tháng lúc nào chúng ta cũng có một cái cách sống hiền thiện và cách sống đúng theo lời dạy của Đức Phật, đúng theo chánh Pháp. Và cách sống đó không phải là một cái sự mê tín, cách sống đó là cái cách để mà chúng ta tạo cho mình có một cái khuôn khổ phẩm hạnh, cho mình có một cái quy tắc, một cái quy tắc chính đáng, một quy tắc cao thượng. Bởi vậy cho nên tôi nhắc ra điểm này để cho các vị tăng và các Phật tử chúng ta cũng phải chú ý vậy. Ở chùa thì chúng ta có rất nhiều công việc để làm. Lúc nào chúng ta học thì học, lúc nào chúng ta nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc nào ăn thì ăn, lúc nào chúng ta làm việc tập thể thì chúng ta có tinh thần làm việc tập thể. Nhưng mà lúc ăn, lúc ngủ, lúc học hay là lúc chúng ta làm việc, những lúc đó chúng ta đều phải để tâm tư mình trong Pháp và chúng ta khéo tác ý. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng này chưa tỳ kheo, tu tập một pháp ta bảo đảm với các ngươi là sẽ không còn trở lại nữa. Và khi mà tu tập được một cái pháp gọi là khéo tác ý Yoniso Manasikara, một vị tỳ kheo sẽ đoạn trừ các bất thiện pháp và làm tăng trưởng các thiện pháp. Cái điều này thì các vị đã học rồi, hãy đem ứng dụng đi. Mà khéo tác ý ở đây thật sự ra không phải là chúng ta ngồi đó mà chúng ta ôn bài. Không phải chúng ta ngồi đó mà chúng ta ôn bài, mà chúng ta ngồi đó chúng ta dùng trí tuệ suy xét, chúng ta gặn lọc ra cái gì thuộc về thiện sanh ở đây thì chúng ta nên quan hỷ trong thiện đó. Còn những bất thiện sanh ở đây bây giờ thì chúng ta tìm cách để chúng ta loại trừ bất thiện nó ra. Ở trong sự sinh hoạt của chúng ta, đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta khéo tác ý, khéo tu tập như vậy thì dần dần người ta nói rằng có công mài sắt có ngày cũng nên kiên. Nói rằng mài cái cây sắt mà thành một cái kim thì nó hơi lâu quá, công phu lắm. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta mài dũa thì não cứ mỗi giờ mỗi phút mà trong tâm của chúng ta có trí tuệ, tức là có sự khéo tác ý đó, thì chính sự khéo tác ý này nó sẽ dần dần nó mài mòn ác bất thiện pháp thì não. Và cho đến khi nào mà các vị thuần thục trong pháp, từng cái hơi thở cũng theo pháp, lời nói cũng theo pháp, mà hành động cũng theo pháp, thì lúc đó là quý vị đã có được một cái nếp sống hết sức là thánh thiện. Chúng ta không thể nào sánh được với các vị mà đắc đạo quả. Những vị mà chứng đạo quả thì các vị đó còn tuyệt vời hơn mình nữa. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải làm như thế nào để mà chúng ta có được một cái duyên lành đối với Phật Pháp, và chúng ta có được một nếp sống cao thượng hơn những cái người thế tục ở bên ngoài, thì như vậy chúng ta mới gọi là xứng đáng. Đó là những điều mà tôi muốn nhắc nhở cho quý vị. Thì tôi biết rằng khi mà tôi trình bày, tôi nói thì không phải là tất cả chúng ta ở đây, nếu như tất cả chúng ta ở đây đều có một cái lối sống như thế đó thì cái hội chúng này sẽ là một cái hội chúng cao thượng, một cái hội chúng hoàn mỹ, cái hội chúng tốt đẹp. Nhưng mà tôi biết là trong hội chúng ta có một số vị cũng chuyên tâm tu tập, có một số vị thì chỉ tu tập khi nào được nhắc nhở, còn một số vị thì dù được nhắc nhở thì cũng không có nhiệt tâm để mà tu tập. Nhưng mà các vị tất cả đều phải cố gắng đi, chúng ta đều phải cố gắng. Chính cái sự cố gắng đó sẽ giúp cho quý vị, bởi vì cái đời sống này tự chúng ta cứu lấy chúng ta chứ không ai cứu mình được cả. Đừng chờ đến khi mà chúng ta bệnh hoạn, lúc đó chúng ta mới nghĩ đến pháp, niệm pháp, niệm Phật. Đừng chờ đến khi mà chúng ta hữu sự, chúng ta cảm thấy hốt hoảng sợ hãi với cái chết, lúc bây giờ chúng ta mới thỉnh, mới cầu vị này vị kia để mà tụng niệm, để mà giải bệnh cho chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta làm vậy, mà tự chúng ta phải làm như thế nào để mình luôn luôn sống trong cái niềm an lạc, và chúng ta sẵn sàng nếu có chết một cách đột ngột, nếu có bệnh một cách đột ngột, tâm tư của chúng ta cũng được yên lặng để mà chúng ta an vui trong pháp, và chúng ta nếu có tái sanh thì đi đến một cảnh giới khác thuận lợi hơn, an lạc hơn. Đó là điều mà tôi muốn nhắc cho quý vị trong ngày hôm nay nhân cái buổi khai giảng lớp học này. Và như vậy thì nếu mà các vị thấy không có gì trở ngại thì chúng ta quyết định như vậy đi. Tức là từ đây cho đến khi tạm thời cái phần cơ bản xây dựng đã xong về cái phần cơ bản đó, thì từ đây cho đến thời gian đó, có thể là trong một tháng, có thể trong một tháng, chúng ta chỉ học 4 ngày Chủ nhật thôi. Còn những cái ngày khác là chư tăng chúng ta cũng quan hỷ để mà góp phần ra công quả, giúp sức ở trong đó. Còn các thiện nam tín nữ chúng ta hãy mà lúc nào mà quý vị có thể rảnh được, nhất là mấy anh thiện nam đó, ở đây chỉ có một thiện nam thôi, ngày Chủ nhật mà có thể rảnh được thì đi đến chùa, mà đi đến chùa học rồi. Còn những cái ngày thường, khi mà có rảnh rỗi thì đi xuống để mà công quả, giúp cái này kia, nhổ cây đinh, hay là dẹp một cục đất, khi một cục gạch, thì cái đó cũng tạo cái công đức, cái phước báo. Cho nên các vị chú ý. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học lại ha. Tôi thì chắc có lẽ là sắp xếp cho các vị vậy, nhưng mà tôi phải đi dạy ở các lớp khác, không thể nghĩ được, đã suy nghĩ kỹ rồi, không thể vì cái công chuyện của mình mà bỏ đi những cái lớp ở các nơi. Do vậy cho nên tôi sẽ vắng mặt ở chùa một tuần 2-3 ngày gì đó. Do vậy cho nên các vị ở chùa thì cũng cố gắng giúp sức. Vừa rồi chúng ta đã học xong về cái vấn đề cái pháp quyền, 22 quyền. Hôm nay chúng ta sẽ học về lực. Trưởng thực. Hôm nay chúng ta sẽ học 3 phần đó. Khi mà chúng ta đề cập đến lực, có nghĩa là sức mạnh, thì sức mạnh này nó có hai ý nghĩa. Một là sức mạnh về thể xác, chúng ta gọi là thể lực. Còn hai là sức mạnh về mặt tinh thần, chúng ta gọi là tâm lực. Thể lực và tâm lực, hai cái đó các vị cần phải chú ý. Khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề sức mạnh của thể lực, thì chúng ta phải biết rằng cái thân thể, cái thân xác của chúng ta nó tùy theo vật thực, tùy theo thời tiết, nó tùy theo cái nghiệp quả mà chúng ta có sức mạnh. Tất cả các pháp chúng ta đều phải nhìn bằng mỗi góc độ bằng nhiều khía cạnh, chứ chúng ta không phải nói trên một khía cạnh. Khi mà chúng ta có đầy đủ vật thực ăn vào thì nó làm cho thân thể chúng ta được khỏe mạnh và chúng ta có sức, chúng ta có sức lực. Gặp những cái thời tiết mà điều hòa, dễ chịu, thoải mái thì lúc bây giờ chúng ta cũng có thể phát sanh lên được cái sức mạnh về thể lực. Nghiệp mà trong quá khứ mà chúng ta tu tập, chúng ta làm thiện phước đó, chẳng hạn như chúng ta giữ giới không sát sanh, không đánh đập, không đả thương chúng sanh khác, thì ngay trong hiện tại do cái phước này mà chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta được cái thân tướng khỏe mạnh, không có bị bệnh tật nhiều, không có phải đa bệnh. Trong ý nghĩa này Đức Phật đã dạy trong bài kinh Chu Lắc Câm Má Quý Phần Gác Tiểu Nghiệp Phân Biệt của Trung Bộ Kinh. Hoặc là những người mà thường hay bố thí vật thực cho người khác, hay bố thí thuốc trị bệnh để cúng dường những các bậc Sa Môn và La Môn chẳng hạn, thì như vậy cái người đó cũng do cái phước báo này mà đời này khi mà họ sanh lên họ có một cái thân tướng khỏe mạnh, không có bị bệnh tật. Đó là cái thể lực mà phát sanh lên do nghiệp. Nhưng mà có điều là ngay trong hiện tại này, nếu mà chúng ta, cho dù rằng chúng ta bị bệnh hoạn như thế nào, chúng ta muốn khắc phục được cái khó khăn đó để chúng ta giữ cái thể lực của mình cho tốt, thì Đức Phật này dạy chúng ta nó có 5 điều mà tôi thường nhắc cho các vị thưởng phải chú ý. Đây là những cái công phu để mà chúng ta rèn luyện về cái đời sống của chúng ta cho được tốt đẹp, cho cái thân thể này được khỏe mạnh. Bởi vì trí tuệ chỉ phát sanh ở trong một cơ thể cường tráng. Nói tiếng cường tráng đây không phải là chúng ta luyện tập, chúng ta cử tạ thể hình để mà chúng ta có cái thân đẹp, không phải gì. Chúng ta không thể cái người tu mà có cái thân hình lực sĩ đẹp được, đâu có cần thiết cái chỗ đó. Nhưng mà có điều là chúng ta để bệnh hoạn thì chúng ta cũng không thể tu được đâu. Chúng ta để bệnh hoạn chi phối, cứ ngày này qua ngày kia, sáng bác sĩ, chiều bác sĩ, tối cũng thầy thuốc, cứ như thế đó. Chúng ta uống thuốc nhiều, ăn cơm thì như vậy thì chúng ta sống buồn quá, sống buồn quá. Sống tu tập lợi ích cho mình cũng không được, mà đem lại lợi ích cho người khác cũng không được. Cho nên thể lực đối với chúng ta cũng hết sức là cần thiết. Thì cái điểm thứ nhất là làm như thế nào để chúng ta có thể lực tốt. Cái thứ nhất Đức Phật ngài dạy chúng ta là 4 quan nghi phải giữ điều hòa. Tức là trong cái việc đi, việc đứng, việc nằm, việc ngồi, 4 quan nghi đó trong một ngày chúng ta phải có điều đặn, phải có thay đổi với nhau, thay đổi nhau. Chúng ta không thể nào mà nằm hoài đó, không thể nào mà ngồi chết một chỗ đó suốt cả ngày như vậy sanh bệnh. Chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ đi, chỉ đứng không. Chúng ta phải cho nó thay đổi điều hòa như vậy. Đó là thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta làm việc phải hợp thời. Làm việc phải hợp thời. Lúc nào ăn là ăn, lúc nào ngủ là ngủ, lúc nào hoạt động là hoạt động. Nó phải có giờ có giấc. Nó có giờ giấc đây không phải chúng ta đưa lên cái thời khóa biểu giống như là những cái cơ quan mà họ làm cái công việc đó. Mà nó giờ giấc ở đây có nghĩa là chúng ta cảm thấy lúc nào mà nó thích hợp, cái giờ đó phải là có chuyện đó, thì giờ đó chúng ta không thể mà chúng ta bỏ qua để chúng ta đi chơi được. Chúng ta phải làm việc đó. Sau khi ăn xong thì chúng ta nghỉ ngơi ít nhất là 10 phút. Hay là chúng ta đi kinh hành tới lui để cho tiêu hóa vật thực. Cái giờ đó chúng ta không làm việc gì khác mà để cho nó động não, hay là làm cho cái bộ tiêu hóa chúng ta nó ngưng hoạt động, thì như vậy chúng ta sanh bệnh. Do đó chúng ta làm việc phải có giờ giấc, phải hợp thời đàng hoàng. Cái tiếng hợp thời là nó khác, mà cái tiếng giờ giấc là nó khác nha. Chúng ta nhớ, làm việc theo giờ giấc có nghĩa là chúng ta làm việc theo thời khóa biểu. Còn làm việc hợp thời có nghĩa là lúc nào chúng ta làm cũng đúng lúc để mà cho nó đạt được hiệu quả. Thì như vậy làm việc hợp thời chúng ta gọi là kalena kari, tức là làm việc hợp thời. Và điều thứ ba nữa tức là cái nguyên nhân thứ ba, cái yếu tố thứ ba để giúp cho chúng ta cải thiện được cái thể lực của mình, đó là cái vấn đề chúng ta phải tiết độ trong việc ẩm thực. Phải biết tiết độ việc ẩm thực, nghĩa là khi mà chúng ta ăn, khi mà chúng ta ăn, chúng ta ngủ, chúng ta cũng phải ăn ít một chút, ngủ ít một chút, ăn vừa phải, ngủ vừa phải, thì như vậy chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Ngủ nhiều quá cũng không tốt, mà chúng ta ăn nhiều quá cũng không tốt. Rồi cái điều thứ tư nữa, cái yếu tố thứ tư để giúp cho chúng ta cải thiện, tức là chúng ta đừng có phí sức, đừng có phí sức nhiều. Ở đây đó thì tôi chỉ dùng cái từ chung chung là nói vấn đề mà phí sức thôi. Nhưng mà theo ở trong kinh điển, theo trong kinh điển thì chỗ này nói thẳng là như thế này, tức là trong cái đời sống sinh hoạt, cái điều này là Đức Phật Ngài dạy chung cho tất cả mọi người trong thế gian, do đó cho nên không có hạn chế cái lời nói. Nhưng mà ở đây thì tôi chỉ nhắc cái vấn đề là phí sức đối với chư tăng. Còn như đối với cư sĩ ở bên ngoài, vấn đề mà họ hưởng dục đó, thì hưởng dục phải hạn chế, tức là sống trụy lạc quá, thì đó cũng là một cái hình thức phí sức. Chẳng hạn như một người họ sống trụy lạc, sống ở trong gia đình, cái việc mà sinh hoạt ở trong gia đình, sinh hoạt giữa vợ chồng vân vân, nếu mà họ quá đáng thì trong trường hợp họ phí sức, họ đi đến chỗ bệnh hoạn và đi đến chỗ chết thì đương nhiên. Còn những chàng thanh niên mà trác tán, chơi bời, lêu lổng nhiều quá thì như vậy kiệt sức, nó bị kiệt lực, kiệt sức. Cho nên phải tiết độ trong vấn đề đó. Nói rõ hơn là tiết dục trong vấn đề sắc dục đó, tiết độ trong vấn đề sắc dục, đó là cũng là nguyên nhân để đem lại cái sức khỏe cho chúng ta. Và cái điều thứ năm nữa, để giúp cho cái thể lực của chúng ta tốt, là hãy luôn luôn tạo cho mình một cái trạng thái an lành, hoan hỷ, bớt phiền não. Khi nào mà quý vị cảm thấy cái tâm mình nó bực bội khó chịu thì quý vị chịu khó làm sao tìm mọi cách để mà giải tỏa cái tâm tư mà rối bời đó đi. Để cái tâm tư đó nó sẽ khiến cho chúng ta ăn không được nhiều, ngủ không được nhiều, và lúc nào cơ thể của chúng ta nó cũng có trạng thái mệt mỏi, uể oải, lười biếng, chán nản, thối chí, thì lần lần chúng ta sanh bệnh chứ không có gì nữa. Có những người ở bên ngoài đi đến khám bác sĩ nói không có bệnh gì hết, nhưng mà tại sao người này cứ yếu đuối hoài? Thì hãy coi chừng, gặp ông bác sĩ một ông bác sĩ mà sành tâm lý thì lúc đó ông bác sĩ sẽ hỏi rằng ông hay là bà có cái chuyện gì lo âu, có chuyện gì sợ hãi, có chuyện gì không được vui vẻ trong đời sống hay không, phải hỏi ra cái nguyên nhân đó. Bởi vì khi mà phiền não phát sinh lên nhiều, sống bằng cái sự ưu tư lo lắng, sống bằng cái sự căng thẳng thần kinh, thì như vậy phát sinh lên bệnh là phải rồi. Cho nên trong đời sống của chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tập trung cái chỗ đó. Rất hay, áp dụng những cái pháp này rất hay. Cái yếu tố này Đức Phật đưa ra chúng ta thấy rất là thiết thực hiện tại và khoa học vô cùng. Khi mà chúng ta sống được như vậy thì chúng ta phát sinh lên thể lực tốt. Bây giờ chúng ta đề cập đến vấn đề tâm lực. Khi mà chúng ta học về cái pháp mà được gọi là Mistakasaka, tức là tạp loại yếu hiệp, thì về cái vấn đề tâm lực, ở đây chúng ta sẽ có hai phần, tức là về cái tâm lực bất thiện pháp và về cái tâm lực thiện pháp. Nhưng mà thường thường ở đời khi mà người ta nói đến tâm lực thì người ta cứ nghĩ rằng đó là một cái sức mạnh tinh thần, nó thiên hướng về cái tốt, chứ không phải ai nói về cái xấu. Nhưng mà giờ chúng ta học theo vi diệu pháp thì chúng ta đề cập đến về cái sức mạnh tâm lực, tức là sức mạnh của tinh thần, của tư tưởng. Mà sức mạnh của tư tưởng ở đây, nếu mà nói theo tạp loại yếu hiệp thì cũng có hai phần, tức là nó có tính chất thiện và có tính chất bất thiện. Có tính chất thiện, có tính chất bất thiện. chúng ta gọi là cửu lực. Chúng ta gọi là cửu lực. Là chính cái sức mạnh. Tính lực. Tấn lực. Niệm lực. Định lực. Tuệ lực. Tam lực. Quý lực. Vô tam lực. Vô quý lực. Tính lực chúng ta gọi là Sattapala, là sức mạnh cái niềm tin. Đây chúng ta đặt vấn đề sức mạnh niềm tin. Khi mà chúng ta sống mà chúng ta thiếu niềm tin thì chúng ta mất đi một cái sức mạnh lớn. Ở đây chúng ta nhớ, khi mà chúng ta học về tạp loại yếu hiệp là chúng ta nói chung. Chúng ta nói chung. Nói chung tất cả cái tính chất thiện, tính chất bất thiện và tính chất vô ký. Trong cái lĩnh vực tu tập, người mà không có lòng tin tu tập thì người đó sẽ không có khả năng, không có cái sức mạnh tu tập. Phải có niềm tin mới được. Niềm tin ở đây tức là niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, niềm tin nơi pháp môn tu hành của chúng ta, niềm tin vào vấn đề phước báo, vân vân. Nhờ cái niềm tin đó mà chúng ta mới làm được những cái thiện sự. Đó là nhờ niềm tin. Bây giờ cái công việc sinh hoạt ở bên ngoài, người mà sống mất cái niềm tin thì người đó không làm được gì. Một anh chàng kia, anh ta luôn luôn mặc cảm, luôn luôn mặc cảm với cái sự nghèo khổ của mình, luôn luôn mặc cảm với cái thể lực của mình, luôn luôn mặc cảm với cái sự tối dạ của mình, thì anh ta sẽ không bao giờ mà anh ta tiến thân được. Anh ta phải có một cái niềm tin mới được. Anh ta phải có niềm tin nữa. Làm việc gì chúng ta đặt cái niềm tin thế này: trên đời này hễ cái gì mà người ta học được thì mình học được, hễ cái gì người ta làm được là mình làm được, cái gì người ta tu tập được là mình tu tập được, cái gì người ta giác ngộ được là mình giác ngộ được. Chúng ta đặt niềm tin như vậy đó, chúng ta có cái lòng tự tin như vậy đó, là chúng ta có cái sức mạnh lớn. Chúng ta có sức mạnh lớn. Trên đời này không thiếu gì kẻ bị thất bại khi mà họ thiếu lòng tin. Chúng ta cứ in trí như vậy đi. Có những người